Chân Tiên, chương 27, luyện đan truyền công. Gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Cổ Thương Khung đang đợi trong phòng, thấy Cổ Thần trở về lập tức bước lên đón. "Thần nhi, đấu giá hội kết thúc lâu như vậy, sao bây giờ mới về?" Trong giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng. "Hải nhi đến Nam Thành mua dược liệu." Cổ Thần trả lời, về chuyện Liễu Hóa Hàn cũng không nói ra, sau khi Liễu Hóa Hàn nhìn thấy mặt thật của Cổ Thần không hề giao lưu đối với bất cứ người nào, một khúc nhạc đệm nho nhỏ cứ để theo sinh mệnh Liễu Hóa Hàn cùng nhau biến mất. "Ta nghe nói đấu giá hội lần này có bán một lúc 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm này." Cổ Thương Khung lo lắng hỏi một câu, lúc này mới nhớ ra mục đích hắn chờ Cổ Thần trở về. Cổ Thần nhìn biểu tình phụ thân hắn, gật đầu. "Một lần bán ra 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, điều này sẽ mang tới phiền toái không nhỏ, thực lực của con hiện tại còn thiếu, nếu rước lấy phiền toái thì nên làm gì cho phải?" "Nghe nói Liễu Hóa Hàn dùng 500 linh thạch mua được con mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh, cần nhiều linh thạch như vậy làm cái gì?" Vẻ mặt Cổ Thương Khung trách cứ, Cổ Thần hơi ngẩng đầu lên, "Phụ thân, linh thạch nhiều cho người tu luyện cũng tốt a. Thân thể của ta thế nào ta còn không rõ. Linh thạch nhiều hơn nữa cũng không có thay đổi gì lớn, còn cần con đưa cho ta linh thạch cái gì?" Cổ Thương Khung cả giận nói, "Vạn nhất làm lộ thân phận đan dược sư thì làm sao bây giờ? Lần sau còn liều lĩnh như vậy ta cho con hai cái tát tai." Cổ Thần nhấp tay, ba hộp gỗ liền xuất hiện, Cổ Thương Khung bị hành động của Cổ Thần làm sừng sốt. "Đây là cái gì?" Cổ Thần lần lượt mở ba chiếc hộp ra, "Linh Tâm Thảo, Hoàng Tinh Chi, Tử Nguyên Hoa, con mua loại này làm gì?" "Luyện đan, luyện đan." Cổ Thương Khung sừng sốt, lập tức hai mắt sáng ngời, biến sắc. "Linh thảo ngoài 300 năm tuổi dùng luyện đan." "Đúng vậy, phụ thân, hài nhi có thể luyện được đan dược thúc đẩy tốc độ tu luyện tiên thiên cảnh." Thực sự, thanh âm Cổ Thương Khung có chút run run, đan dược đẩy nhanh tốc độ tu luyện tiên thiên cảnh a. "Tại thành Nhạc Thủy cho dù là linh dược hỗ trợ tu luyện cho hậu thiên cảnh cũng không có, hiện tại thần nhi nó dĩ nhiên có thể luyện chế được đan dược thúc đẩy tốc độ tu luyện tiên thiên cảnh." "Vâng, đây là ba loại chủ dược luyện chế linh đan nguyên linh đan dùng cho tiên thiên cảnh, dùng nguyên linh đan này, người nhất định có thể đuổi kịp tu vi Cổ Thương Nhạc trong thời gian ngắn." "Nguyên linh đan." Trong đôi mắt hổ Cổ Thương Khung lộ ra vẻ áy náy thật sâu, ôm Cổ Thần vào ngực nói. "Thần nhi ta, phụ thân chúng ta cùng nhau nỗ lực." Hai tay Cổ Thần vỗ nhẹ sau lưng phụ thân hắn. "Tốt, cùng nhau nỗ lực." Cổ Thương Khung lớn tiếng nói. "Có nhi tử như con, cuộc đời này của ta đã đủ. Có pháp khí đan lô, dụng cụ đồ dựng, lại có Hoàng Tinh Chi, Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa cùng với một số tài liệu luyện đan khác, thông qua tay vị tông sư đan dược Cổ Thần, sau một ngày một đêm, nguyên linh đan đã luyện chế thành công." "Nguyên linh đan là linh đan, tụ nguyên linh dịch là linh dịch, linh đan và linh dịch hoàn toàn không cùng một cấp bậc, còn cao hơn tụ nguyên linh dịch cực phẩm nhất, trong linh đan ẩn chứa nồng độ linh khí cao hơn linh dịch tới mấy trăm lần. Hoàng Tinh Chi, Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa cộng thêm một ít linh thảo phối dược, tổng cộng luyện ra được 3 viên nguyên linh đan, 1 viên trung phẩm nguyên linh đan, cũng đủ cho tu sĩ tiên thiên cảnh." Gocchuyenaudio.com. Trung kỳ luyện hóa trong thời gian mấy tháng. Sau khi linh đan luyện thành, Cổ Thần giao 3 viên linh đan vào trong tay phụ thân hắn, Cổ Thương Khung kích động run rẩy hai tay tiếp nhận 3 viên linh đan. "Đây chính là linh đan a. Thành Nhạc Thủy ngay cả linh dịch cũng không có người luyện chế ra được, hiện tại Cổ Thương Khung nắm trong tay dĩ nhiên là linh đan có thể tăng tốc độ tu luyện cho tu sĩ tiên thiên cảnh, dù là trong đại tông phái tu tiên, nguyên linh đan đã có thể coi như loại đan dược cao cấp rồi, không phải là thứ có thể phân phát cho mỗi một đệ tử sử dụng. Sau khi Cổ Thương Khung nhận được 3 viên nguyên linh đan liền quyết định bế quan khổ tu, 3 viên nguyên linh đan cũng đủ cho hắn luyện hóa trong thời gian nửa năm, hắn đã bước vào tiên thiên cảnh thời gian 1 năm, khi hoàn toàn luyện hóa xong 3 viên nguyên linh đan này, rất có khả năng đột phá tiến vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Cổ Thần nghĩ thầm, không ngừng dùng nguyên linh đan tu luyện, sau 2 năm cho dù phụ thân hắn không đột phá tới tiên thiên tầng thứ 6 thì cũng phải đạt tới tiên thiên tầng thứ 5 đỉnh phong, chạm tới bình cảnh đột phá tiên thiên tầng thứ 5. Kiếp trước tu vi của Cổ Thương Nhạc dừng lại tại tiên thiên tầng thứ 7, tu vi tiên thiên tầng thứ 5 đỉnh phong, sử dụng thiên cương thối thể đại pháp không phải không có lực đánh một trận với tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Vì vậy, trước khi Cổ Thương Khung bế quan, Cổ Thần lấy lý do vị sư phụ trong mộng của hắn cho phép truyền dạy thiên cương thối thể đại pháp cho Cổ Thương Khung. Tiên thiên cảnh tầng thứ 3 là có thể luyện được thiên cương thối thể đại pháp tầng thứ 3, chỉ cần trong vòng 2 năm Cổ Thương Khung có thể luyện thành đệ tam trọng thiên cương thối thể đại pháp, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Dưới trạng thái cường độ thân thể tăng lên gấp 3, lực lượng tăng thêm gấp 3, Cổ Thương Khung đối chiến với Cổ Thương Nhạc không phải là không có khả năng chiến thắng. huống chi cổ thần tại động phủ Hạo Thiên phát hiện ra linh thảo luyện chế tẩy trần đan cao giai, nếu một năm sau thuận lợi lấy được dẫn hồn hoa, huyết hống, nội đan chính hổ làm tài liệu bố trí tam tuyệt đại trận phá đi tu di kim cương đại trận, lấy được linh thảo cổ thần lập tức luyện chế tẩy trần đan. Cổ Thương Khung dùng tẩy trần đan để thoát thai hoán cốt, đột phá tiến vào tiên thiên cảnh tầng thứ 6 tuyệt đối không thành vấn đề, nếu may mắn thậm chí có thể bước vào tầng thứ 7 tiên thiên cảnh tầng thứ 6 sử dụng thiên cương thối thể đại pháp đấu với Cổ Thương Nhạc, phần thắng tương đối lớn. Cổ thần mỉm cười, đối phó với đại hội tranh đoạt chức vị tộc trưởng 2 năm sau đã có mấy phần nắm chắc chiến thắng, có thể không cần phải quá mức quan tâm rồi, duy nhất khiến cổ thần lo lắng chính là thế lực huyết tẩy cổ gia kiếp trước thủ lĩnh bên phía đối phương có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, cách đại tu sĩ thần hải cảnh chỉ có một bước. Cổ thần không ngừng dục chính mình nhất định phải đề cao thực lực với tốc độ nhanh nhất có thể, cuộc chiến tranh đoạt chức vị tộc trưởng, có Cổ Thương Khung đi tranh, còn đại kiếp nạn sinh tử cổ gia chỉ có cổ thần mới đủ tư cách gánh vác. Cổ Thương Khung bế quan lần này nhất định sẽ kéo dài, cổ thần chỉ còn lại một mình nên mỗi ngày đều chạy lên Linh Phù Sơn khắc khổ tu luyện. Liễu Hóa Hàn biến mất ngày thứ 2, thi thể của hắn đã bị liễu. Góc truyện audio.com, gia tại phát hiện tại một bụi cỏ rậm rạp phía đông nam cách thành Nhạc Thủy chừng 10 dặm. Liễu gia có thực lực mạnh nhất trong ba đại gia tộc tu chân của thành Nhạc Thủy, thân đệ đệ Liễu Hóa Hàn của tộc trưởng Liễu Hóa Nguyên dĩ nhiên vô thanh vô tức chết tại vùng phụ cận cách thành Nhạc Thủy hơn 10 dặm. Tin tức này đã chấn kinh cho toàn bộ mọi người trong thành Nhạc Thủy. Có người nói trên mặt Liễu Hóa Hàn vẫn duy trì vẻ khiếp sợ thật sâu, hai mắt trợn ngược bị người ta bất ngờ đả thương, sau đó một kiếm xuyên qua yết hầu chết không nhắm mắt. Mỗi một tu sĩ trong thành Nhạc Thủy đều biết rõ Liễu Hóa Hàn là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, ngoại trừ đại nhân vật tiên thiên cảnh tầng thứ 7, là một trong những tu sĩ đỉnh cao nhất toàn bộ thành Nhạc Thủy, dĩ nhiên không một tiếng động chết đi như vậy. Rốt cuộc là ai giết chết hắn? Vấn đề này vây khốn lòng hiếu kỳ của mọi người, có thể trong nháy mắt đánh trọng thương Liễu Hóa Hàn, để hắn không làm ra được bất cứ hành động phản kháng nào, một kiếm xuyên qua yết hầu mà chết, cho dù là ba đại nhân vật tiên thiên cảnh tầng thứ 7 thành Nhạc Thủy cũng khó có thể làm được. Đại nhân vật tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tại thành Nhạc Thủy, một mình Liễu gia hai một người, chính là tộc trưởng Liễu Hóa Nguyên, một người là thái thượng trưởng lão Liễu Tinh Nhân, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 còn lại chính là Cổ Thương Nhạc cổ gia. Trong đoạn thời gian Liễu Hóa Hàn tử vong, Cổ Thương Nhạc đang ở địa phương có rất nhiều người làm chứng. Ba tu sĩ mạnh nhất thành Nhạc Thủy có tu vi tiên thiên cảnh tầng 7 đều không phải nghi phạm trong cái chết của Liễu Hóa Hàn. Vậy Liễu Hóa Hàn kia rốt cuộc chết trong tay người nào? Vì sao tại thời điểm hắn tử vong, trong mắt lưu lại vẻ không thể tưởng tượng như vậy? Vì sao hắn chết không nhắm mắt? Đáp án này không ai biết, ai cũng không hề nghĩ tới, người đánh chết Liễu Hóa Hàn lại chính là thiếu niên cổ thần có tiếng phế vật nổi tiếng thành Nhạc Thủy. Cho dù là quan phủ và Liễu gia đều suy đoán được người sát hại Liễu Hóa Hàn chính là người bán đấu giá tụ nguyên linh dịch kia, thế nhưng cho dù bọn họ hoài nghi toàn bộ tu sĩ thành Nhạc Thủy, cổ thần cũng tuyệt đối là một trong những đối tượng bị hoài nghi cuối cùng. Mặc kệ cái chết của Liễu Hóa Hàn khiến thành Nhạc Thủy sôi sục ra sao, cổ thần vẫn tiếp tục khổ tu trên đỉnh Linh Phù Sơn như bình thường, thiên cương thối thể đại pháp dưới tình huống mỗi ngày cần cù tu luyện, rất nhanh lại có bước tinh tiến. Dần dần, cổ thần vận dụng thiên cương thối thể đại pháp, cường độ thân thể, lực lượng đã đạt tới cảnh giới hậu thiên cảnh tầng thứ 9, mà hiện tại thiên cương thối thể đại pháp đệ nhất trọng vẫn còn chưa hoàn toàn luyện thành. Lại mấy ngày qua đi, cách thời điểm cổ thần đánh chết Liễu Hóa Hàn một tháng, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, rốt cuộc cổ thần đã luyện thành cảnh giới đệ nhất trọng, vận hành thiên cương thối thể đại pháp, cường độ thân thể, lực lượng đều tăng lên gấp 2 lần. Hậu thiên tầng thứ 6 có 6 thạch lực, vận hành thiên cương thối thể đại pháp đạt tới 12 thạch lực, hoàn toàn có thể so sánh với thân thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất. Tại trạng thái vận hành thiên cương thối thể đại pháp, trong số tu sĩ hậu thiên cảnh, cổ thần hoàn toàn có thể quét ngang. Thiên cương thối thể, góc truyện audio.com, đại pháp luyện thành đệ nhất trọng, cổ thần vẫn chăm chỉ khổ tu mỗi ngày, sáng sớm hàng ngày đều có một thiếu niên, trên vai có một đầu bạch hồ, bước trên đỉnh Linh Phù Sơn, lấy linh dịch thay thế thức ăn nước uống, một lần tu luyện là thời gian cả một ngày. Cứ như vậy ngày qua ngày, cái chết của Liễu Hóa Hàn vẫn là mê cục cực lớn, mọi người trong thành Nhạc Thủy đã dần dần quên đi chuyện này. Liễu gia cũng không biết người bán linh dịch kia ở phương nào, tuy rằng một lòng muốn điều tra tung tích chủ nhân linh dịch thế nhưng không hề có biện pháp nào, chỉ là âm thầm sắp xếp nhân thủ chờ chủ nhân linh dịch tới phiên bán đấu giá lần sau bắt giữ lại thẩm vấn là được. Chỉ là đợi nửa tháng, đến phiên đấu giá hội cuối tháng mở ra, chủ nhân linh dịch vẫn chưa xuất hiện. Thời gian lại tiếp tục trôi qua nửa tháng, đến khi phiên đấu giá hội giữa tháng sau, chủ nhân linh dịch vẫn không hề xuất hiện. Cách phiên đấu giá hội lần trước đã tròn một tháng rồi, từ lần trước bán đấu giá 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, cổ thần đã quyết định không bao giờ tới đấu giá hội bán đấu giá linh dịch nữa rồi, liên tục 2 lần bán đấu giá tụ nguyên linh dịch, nhất là một lần duy nhất bán liền 10 lọ, cổ thần biết rõ, trong bóng tối nhất định có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, chỉ chờ đợi chủ nhân linh dịch kia xuất hiện. Giờ khắc này, cổ thần ngồi trên đỉnh Linh Phù Sơn, hai mắt khép hờ, chân khí trong cơ thể lưu động như thần long dạo biển, trong cơ thể rất nhanh xung đột, đột nhiên, tất cả chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành một đoàn, giống như linh xà xuất động, hướng về cùng một chỗ trùng kích mãnh liệt. Không ít chân khí dọc theo sau lưng chạy lên đỉnh đầu rồi tràn ra ngoài cơ thể, hình thành màn sương mù nồng đậm. Cổ thần đang trùng kích hậu thiên tầng thứ 7. Từ khi đánh chết Liễu Hóa Hàn, tròn một tháng, liên tục không ngừng dùng tụ nguyên linh dịch thượng phẩm thúc đẩy tu luyện, tu vi đã đạt tới hậu thiên cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, chạm tới bình cảnh hậu thiên cảnh tầng thứ 6. Chuyện sắc hiệp, phá tan bình cảnh tầng thứ 6, cổ thần đã bước vào cảnh giới hậu thiên cảnh tầng thứ 7, bước vào hậu thiên cảnh hậu kỳ. So với một tháng trước, chân khí trong cơ thể cổ thần hồn hậu hơn mấy lần, giống như có mấy đầu cự xà xuyên toa qua lại trong cơ thể, mỗi một đầu đều nhằm thẳng phía bầu trời, khiến bình cảnh tầng thứ 6 lung lay sắp đổ. Một lần lại một lần trùng kích, sau một đoạn thời gian không ngắn, rốt cuộc chân khí trong cơ thể đã thành công phá tan bình cảnh tầng thứ 6, giống như thần long rời biển, cuồn cuộn bay lên trên bầu trời. Nhất thời, tựa hồ đã thông cầu nối giữa thân thể và thiên địa mới, một loại cảm giác cực kỳ thư sướng đột nhiên từ bầu trời lan tràn toàn thân, vô số linh khí thiên địa tinh hoa thiên địa từ bầu trời quán nhập vào trong cơ thể, hóa thành một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cổ thần mạnh mẽ dậm một cái, thân thể nhảy lên cao hơn 3 trượng, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, toàn thân bộc phát một cỗ lực lượng cường hãn tới cực điểm. Hậu thiên cảnh tầng thứ 7, rốt cuộc đã đặt chân vào cảnh giới hậu thiên cảnh hậu kỳ. Vẹn vẹn trong 2 tháng thời gian, tu vi của cổ thần đề thăng nhanh chóng như hỏa tiễn thăng thiên, từ hậu thiên cảnh tầng thứ 2 liên tục đột phá tới hậu thiên cảnh tầng thứ 7. Rơi xuống đất nắm tay, ra. Góc truyện audio.com, sức xương cốt toàn thân cổ thần vang lên tiếng nổ lách cách. Một quyền đánh ra, nắm tay tựa hồ cắt qua không khí, đồng thời kéo theo tiếng gió thổi ghê người. Một quyền này, ngay cả không khí cũng bị phá nát. Tiếng gió rít vang lên liên miên không dứt, cổ thần đánh ra một quyền lại một quyền, không lâu sau đã đánh xong trọn bộ đại lực kim cương quyền, tuy cả người nhễ nhại mồ hôi nhưng cổ thần vẫn cảm giác khí lực toàn thân như vô cùng vô tận. Vù vù vù vù, liên tục đánh đại lực kim cương quyền 10 lần cổ thần mới dừng lại thân thể, há miệng phun nhẹ, một đạo bạch khí từ trong miệng bắn ra, vượt qua khoảng cách 2 thước mới từ từ tiêu tán. Hậu thiên tầng thứ 7 và hậu thiên tầng thứ 8 tuy rằng chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng hậu thiên cảnh hậu kỳ và trung kỳ khác biệt khác lớn, đề cao một tầng cấp tu vi đủ đề cao hẳn một bậc mới. Chi chi, thấy cổ thần dừng lại, tiểu bạch nhảy lên bờ vai hắn, vui mừng kêu lên, tựa hồ ủng hộ vì cổ thần. Mỗi một ngày tiểu bạch đều uống một lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, trong thời gian một tháng trôi qua, vóc dáng tuy rằng không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng trọng lượng lại tăng hơn trước một nửa, liên tục hấp thu tụ nguyên linh dịch, thực lực của tiểu bạch không ngừng đề cao. Tuy rằng cổ thần không biết làm sao so sánh được cấp độ tu vi của tiểu bạch thế nhưng tốc độ của tiểu bạch càng lúc càng nhanh, so với một tháng trước còn nhanh hơn gấp đôi, từ điều này có thể nhìn ra được tiểu bạch đang phát triển rất nhanh. Cách chương.